Chương 1081, sinh không thể luyến vô biên. Đối mặt sớm, Lư Duyệt cũng không biết vì cái gì, luôn luôn có thế nghĩ đến lúc trước Ma Linh Huyễn Nhi. Cái kia vài lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cuối cùng vì vực ngoại sản phong, lại quay đầu tìm nàng hợp tác ngốc nữ tử. Cả đời si tình, đổi lấy kết cục như vậy, dù là nàng cựu nhân này, cũng không thể không thổn thức thở dài vì lẽ đó, đối sớm nàng luôn có loại không hiểu phức tạp tình cảm. Bị Lạc Tịch Nhi đập mấy quyền, Lư Duyệt cười khổ không thôi, cùng Ẩn Tiên Tông nói như thế nào vô biên đột nhiên ngoi đầu lên, cho nên ngược lại thả cuộc đời địch nhân lớn nhất, nàng nghĩ, nếu như vô biên đã từng thụ linh có linh, cũng muốn phun ngụm máu. Này đừng nói nữa. Lạc Tịch Nhi một bức một lời khó nói hết dạng, mặc kệ chúng ta nâng điều kiện gì, đội trưởng môn đổ đều nguyện ý đáp ứng, có thế ngươi không biết, bọn họ hiện tại bực mình dạng. Ai ngươi biết? Vô biên kế nhiệm thụ linh từ đầu đến cuối không cách nào cùng tiên thụ kết hợp, hiện tại lại ra chuyện này, đội trưởng môn hoài nghi vô biên đã từng tổ linh không có hoàn toàn tiêu tán, hiện tại tiên thụ hình như sinh không thể luyến, muốn tự sát giống như, nghe nói, rất nhiều cành lá đều muốn chết héo. A Lư Duyệt không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Trước kia ngươi có thể cấu kết tiên thụ, có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Lạc Tịch Nhi nhìn nàng một cái không thể thấy vật, lại còn nóng ánh sáng ngời ánh mắt. Trong lòng lại thở dài một hơi, hiện tại bọn họ liền canh giữ ở tiên thụ chỗ, nói chuyện với nó, cùng nó cầu mãi ai phải là Tam Thiên Thành QNZ có dạng này tổ tông, nàng cũng phải nháo tâm chết. Kia hiện tại thụ linh tiền bối đâu, hắn bị tiên thụ ảnh hưởng lớn nhất, nghe nói muốn giải tán. Lư Duyệt nhíu mày, Ẩn Tiên Tông vô biên tiên thụ quan hệ trọng đại, không nói nàng từng trong này được hưởng lợi, chính là nàng còn trộm tiên thụ vẫn muốn đổ vỡ, cũng kém người ta vừa đứt nhân quả. Hướng chi nghiêm tinh múa linh căn tư chất, còn cần trong này trưởng thành. Nếu không làm đồ đệ của nàng, nàng về sau sẽ tự ti chết. Theo giúp ta đi xem một chút đi, ngươi quên đi thôi. Lạc Tịch Nhi không muốn bằng hữu cu nở dê đi theo cùng một chỗ bực mình. Ngươi liền cùng sớm nói, chúng ta ít đi một chút đồ vật đi. Không thể tại người ta lão tổ tông muốn chết thời điểm, còn phát ra người ta tài. Ngươi còn không có cùng Lam Linh nói chuyện đi, lúc ấy Ẩn Tiên Tông mấy vị trưởng lão kỳ thật đều trộm kín đáo đưa cho nàng phòng ngự tiên phủ, chỉ đợi sớm gặp nguy hiểm, nàng không phải Ẩn Tiên Tông người, có thế lập tức vào trong cứu rút. Đại gia đến cùng vẫn là minh hiếu, Lạc Tịch Nhi không muốn đem sự tình làm tuyệt. Việc này bao trên người ta. Lư Duyệt bắt lấy Lạc Tịch Nhi tay, giúp ta cầm một vật, ngón út trong chữ vật giới chỉ, có hai cái dùng màu lam hàn băng ngọc chế thành bình ngọc, cầm một cái đi ra. Lạc Tịch Nhi kéo qua tay của nàng. Ẩn hình chữ vật giới chỉ theo Lư Duyệt động tâm, ở trước mặt nàng hiện hiện, đây là cốc lệnh tắc thật sớm trước kia đưa cho ngươi, ửm nhanh cầm đi không cầm. Lạc Tịch Nhi một cái từ chối, nàng thế nhưng là biết, này tỷ hai đồ tốt cơ bản tất cả ẩn hình trong giới chỉ, ngươi nói trước đi hiểu rõ, phải lấy đồ vật là làm cái gì. Nếu như là bà bối, nàng kiên quyết không thể để cho nàng xoèn xoẹn. Lư Duyệt bất đắc dĩ, có người làm quản gia bà làm thói quen, nếu như ánh mắt có thế trông thấy. Nghiêm trọng hoài nghi đã từng xinh đẹp đến không linh tiên tử bằng hữu, hiện tại trong mắt, tất cả đều là tiên thạch cùng bà bối. Nàng thở dài, áp vào Lạc Tịch Nhi bên thai chuyên âm, đem năm đó cầm một bộ phận vô biên thích nhất lục dịch sự tình, giải thích một lần. Loại này tại người ta trong tông môn, trộm người ta bà bối, sau đó lại bắt người ta bà bối, cứu người ta tiên thụ chuyện, cũng không dám lại tiết lộ cho người thứ hai biết. Ngươi thật đúng là Lạc Tịch Nhi mới phát giác được người này là dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền bên trong dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền đâu. Đã trộm, làm gì còn lấy ra vạn nhất người ta nhận ra, ngươi làm sao bây giờ đến lúc đó, dù là có Phật Ngô Đại Sư cùng kỳ tiền bối tại, người ta cũng sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Ta về sau tra xét rất lâu, cái gì đều không tra ra. Lư Duyệt trên mặt hiện ra một loại cao thâm mặt chắc cười, hơn nữa có sớm tại. Một hồi ta để nàng giúp đỡ chút, huyễn thành một loại khác nhan sắc liền tốt. Vô biên tiên thụ biến thành dạng này, nàng cũng nên trả lại nó một bộ phận. Mặc kệ có được hay không, cũng không thể trơ mắt nhìn nó khó chịu tự sát ra kia một cái khắc bình đâu có thế phân điểm mập sao. Lạc Tịch Nhi đảo đảo eo của nàng, đầy cõi lòng chờ mong. Không thể Lư Duyệt một cái từ chối, ta có hay không nói cho ngươi, trừ sớm cùng Lâm Phương Hoa, ta còn có một cái đồ đệ. Lạc Tịch Nhi trừng mắt nhìn. Nha đầu này ở bên ngoài còn có một cái đồ đệ chuyện, nàng đương nhiên biết, bất quá vẫn luôn là thần thần bí bí. Hắn nghĩ đến cái gì về sau, con mắt của nàng lập tức trợn thật lớn, không không phải ta nghĩ như vợ ơ ý đi chúc mừng ngươi, chính là như ngươi nghĩ. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, hắn gọi nhìn tiên, cùng Phao Phao đồng xuất một chỗ. Lạc Tịch Nhi choáng choáng, nghiêm trọng hoài nghi nhìn tiên tên tồn tại. Cô nàng khó khăn nuốt một cái mạng, việc này, các ngươi Tiêu Giao Môn người biết sao, có ít người biết, có ít người không biết. Lạc Tịch Nhi lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, phải biết, có thế đối vô biên tiên thụ tạo tác dụng linh dịch, đối cái khác tiên thụ tác dụng nhất định QNZ phi thường lớn. Mộ Thiên Nhan hàng long mục đồng dạng sinh ra linh trí, nếu như có thể chỉ cấp nửa bình sao Lư Duyệt há hốc mồm, vậy ngươi lấy ra, đem nó chia hai bình, thêm điểm cái khác mục linh dịch, nếu như có thế ngừng lại vô biên sa sút tinh thần, đương nhiên tốt nhất. Kỳ thật kia lục dịch đối nàng quan trọng hơn đâu. Không chỉ đại đồ đệ phải dùng, chính là nàng cây đảo phân thân QNZ phi thường cờ ơn ở đâu. Chỉ bất quá, nàng một muốn đều muốn đợi đến phân thân có linh về sau hai người lén lén lút lút trong phòng đánh ra một đống cấm chế, điều hòa linh dịch, nửa ngày Lạc Tịch Nhi mới đem điều tốt hai bình lưu luyến không rời phóng tới trên tay nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, ánh mắt ngươi không tiện, ta ở bên ngoài, còn có thể giúp ngươi xem điểm. Lư Duyệt vỗ vỗ vai của nàng, vậy thì đi thôi bên ngoài, sớm gấp đến độ ghê gớm, sư phụ thay na nở dê nhận qua. Cũng không biết Lạc sư bá có phải thật vậy hay không không hạ thủ được. Sư phụ cửa vừa mở ra, nàng liền đánh tới, liền kém hơn thượng hạ xuống đất kiểm tra. Nóng nảy Lư Duyệt sờ sờ đầu của nàng, chúng ta no ý chủy hệ nở đâu. Thật không có đánh sớm nhìn lén Lạc Tịch Nhi thời điểm, vừa vặn nàng cu nở dê nhìn qua, bận điệu chất thành mặt mũi tràn đầy cười. Lạc sư bá, ta về sau nhất định nghe lời ngươi. Lại không gọi sư thúc. Nghe nói nàng cùng sư phụ đồng niên sinh ra, chỉ so với nhà mình sư phụ hơn tháng, sớm luôn luôn sư phụ bất bình, trừ ơ chửa cờ mặt thời điểm gọi sư bá, lúc khác, phần lớn là sư thúc. Bất quá, trải qua chuyện này, nàng cảm thấy, về sau đều là Lạc sư bá. Hừ hừ, Lạc Tịch Nhi dùng cái mũi hừ hừ, sư tổ ngươi bọn họ đâu nghe nói vô biên tiên thụ sẽ ra đại vấn đề, bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ đi. Sớm. Ngươi cu nở dê cùng chúng ta nhìn tới nhìn vô biên đi, Lư Duyệt lôi kéo nàng, nếu có cái gì cờ ơn ở, ngươi tận khả năng hỗ trợ có được hay không đem tuyệt phụ kia mấy khỏa thần hạch cu nở dê lấy ra cho nó xem. Tốt vô biên tiên thụ không giống với cái khác, sư phụ lần trước ánh mắt có thể hồi phục, ít nhiều vô biên tương trợ. Lư Duyệt cùng sau lưng Lạc Tịch Nhi, cùng đồ đệ thật tốt nói, nó sở dĩ rơi xuống hôm nay bộ dáng, cũng là bởi vì lúc trước thụ linh. Những thứ này ngươi đều nghe nói qua chứ nghe nói. Sớm gật đầu, nó là cái tốt thụ linh. Thế nhưng là tốt thụ linh đi, mới kế thụ linh bao nhiêu năm, đều không cùng nó chân chính kết hợp. Sớm còn không biết, nếu như không phải Lư Duyệt, kế nhiệm thụ linh liền muốn đổi thành cái thứ ba. Lúc này, thương tâm thả đi đại cửu nhân vô biên tiên thụ, đám chìm trong tự hủy giữa sự thống khổ. Một linh khí tứ tán tại trong tông, chợ nuôi sở hữu có một linh căn tiểu tu sĩ. Tựa hồ là muốn đốt hết chính nó. Dù là nghiêm tinh múa các loại dấu ở cấm chế dạy đặc bên trong cái gì đều không làm, cu nở dê ngăn không được vô biên tầm bổ. Đối ẩn tiên tông quá quen vô biên, biết nơi này bên cạnh cạnh góc sừng, thậm chí hình như biết đổi đức thật đám người sở hữu cấm chế thủ pháp. Rơi vào đường cùng, Kỷ Trường Minh cùng Phật Ngô cùng Lam Linh đều được mời đi. Lư Duyệt tuy rằng thức hải chôn vùi, cũng không còn cách nào lấy thụ linh tư thái ảnh hưởng nó. Có thế đến cùng nó đã từng muốn kết quả. Còn chưa tới trước mặt, liền cảm thụ kia đậm đến tán không ra bi ai. Đại cửu nhân vốn là muốn đấm máu tại ẩn tiên tông, thế nhưng là nó cuối cùng lại thành thả người ta lợi thế, vô biên đối với mình bộ dáng bây giờ, hình như lên chán ghét tim. Lư Duyệt, ngươi cũng tới giúp chúng ta khuyên nhủ vô biên đi đổi đức thật đầy người mệt mỏi, bọn họ khuyên không tốt tùy hứng lên lão tổ tông, sư thúc nơi đó lại bị nó ảnh hưởng nghiêm trọng. Thoi thóp đến giống như lập tức liền muốn tán đi. Cho dù là sư thúc, vẫn là vô biên không tổ tông, hắn đều không nỡ, không chỉ hắn không nỡ, ẩn tiên tông một đám các trưởng lão, tất cả đều không nỡ. Đại gia cố gắng lấy tự thân tiên linh chi khí, tầm bổ lão tổ tông, chỉ hy vọng, tâm tình của nó, là nhất thời. Ta cờ ơn ở một cái độc lập kết giới không gian, Tịch Nhi cùng sớm cũng phải cùng một chỗ hỗ trợ có thể vô biên tiên thụ tự hủy quá nhanh. Đôi đức thật hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiên bối, tốt nhất là tới gần nó gô cờ dê địa phương. Đôi đức thật sao cũng được, cái gì đều đáp ứng. Lạc Tịch Nhi cùng sớm lần thứ nhất khoảng cách gần xem đến vô biên, đối kia hình như muốn mất đi lượng nước, hơi khô ba ba bích ngọc thân cảnh rất là hiếu kỳ. Lư Duyệt tại Gô Cờ Dê cảm nhận được một chút tử khí, trong lòng rất kinh, không lo được nói chuyện, bận bịu dựa vào đến liền đả tọa. Không cách nào cảm nhận được vô biên thân thể tình huống, thế nhưng là nàng đồng dạng có thể dụng tâm, nói chuyện với nó. Ngươi phải là chết như vậy, thật muốn bị tuyệt phụ chết cười. Lư Duyệt cố gắng đem tâm niệm của mình, thông truyền cho nó, đổi tiền bối bọn họ làm như vậy, không phải liền là bởi vì, ngươi đối bọn hắn tới nói, là trọng yếu nhất tổ tông sao ngươi dạng này, thật là làm cho người thân đau đớn ở, kẻ thu sung sửa nở dê tuyệt phụ tìm tơ ý ẩn tiên tông, mục tiêu trừ là nghiêm tinh múa bên ngoài, khẳng định cu nở dê có ngươi, nếu không bằng hắn cẩn thận, làm sao có thể tự mình mạo hiểm lời ta nói ngươi đã nghe chưa nghe được ngươi liền hảo hảo, ngươi. Nhìn ta thức hải lại chôn vùi, ta đều không nghĩ tới đi chê tờ đâu hơn nữa, chúng ta có thể bắt tuyệt phụ một lần, liền có thể bắt hắn lần thứ hai. Ngươi thật tốt, ta liền cho ngươi đồng dạng đặc biệt tốt đồ vật. Dựa vào thân cây, tựa hồ yếu ớt, một điểm đáp lại đều không cho. Tịch Nhi, đổ một dọn, trước hết để cho nó nếm thử. Lạc Tịch Nhi quả nhiên theo nó dê cây đổ một dọn pha loãng một chu tờ lục dịch. Các nàng ai cũng không thấy được. Vốn đang tại hào hào mất lá cây, bởi vì lục dịch rót vào, dừng một chút, lại dừng ở đầu ca nhờ. Nếm đến sao nếm đến liền cho điểm đáp lại. Lư Duyệt dán dê cây, cố gắng dùng tâm niệm nói chuyện với nó, thật tốt còn sống đi, ẩn tiên tông cờ ơn ở ngươi, dù là không vì ẩn tiên tông suy nghĩ, cựu nhân chưa chết, ngươi cũng không thể chết trước nha thở không nổi, thân thể bị đè nén khó chịu tựa như lúc nào cũng muốn tản ra thụ linh lão đầu, khó được giữa ngực thả lỏng. Hắn khó khăn quan sát Lư Duyệt vị trí không gian, nhắm ngay chuẩn bị tùy thời hiến tế, đón hắn vị trí bảng xa chỉ, là Lư Duyệt, tiên thụ rất nhiều. A bảng xa trước kia có chút cho tàn mặt, lập tức sống lại, sư thúc, ngài nhất định phải chống đỡ ai nhịn không được, hắn liền phải chết nha tuy rằng trước kia hắn chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiếp nhận sư thúc làm thụ linh, thế nhưng là kể từ Lư Duyệt hỗ trợ ổn định vô biên lão tổ, sư thúc linh thể cũng không lại tán thời điểm, hắn lại đối là người. Đầy cõi lòng hy vọng á hiện tại bảng xa kích động kém chút rơi lệ. Lư Duyệt không biết vô biên đã chậm một hơi, cùng chính mình ẩu khí, sau đó đem chính mình hẹ chết chuyện, cũng chỉ có ngươi có thể làm. Cùng vô biên truyền đạt ý nghĩ trong lòng thời điểm, nàng cũng đành chịu cực kỳ. Có ít người tính tình lớn, tính cách cực đoan, có thế bởi vì đủ loại không thuận, đi tự sát, đi ẩu khí. Thế nhưng là cây dạng này nàng nghiêm trọng lo lắng cho mình đại đồ đệ cùng cái kia tạm thời còn không có động tĩnh gì cây đào phân thân, đáng sợ tương lai bước vô biên theo gót, ngày đó âm tuyệt phụ chính là đồ đệ của ta, nàng gọi sớm, ngươi cũng biết đi kỳ thật thật tính toán ra, ta cũng coi như ngươi thụ linh, đồ đệ của ta cùng ngươi đồ đệ, cu nở dê không kém là bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ một chút, sớm giúp ngươi đem tuyệt phụ ngược được nhiều hung ác à, cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Chúng ta nên cao hứng mới là, lúc này na ho cái gì tính tình lúc đúng, nàng đem tuyệt phụ chín khoảng nửa thần hoạch, tất cả đều hiếu kính cho ta, hai chúng ta một người một nửa, ngươi thấy thế nào bên ngoài hiểm mềm xuống lá cây, chậm rãi bằng phẳng rộng rãi ra. Khô cằn thân cây, cuối cùng không lại hướng mặt ngoài thấu tử khí. Lư Duyệt khẽ thở phào một cái, sớm, nhanh lên, xuất ra năm khỏa tuyệt phụ thần hoạch, ta cùng vô biên một người một nửa. A sớm cùng Lạc Tịch Nhi cũng không biết, nàng cùng vô biên tiên thụ nói chuyện cái gì, thế mà muốn chia thần hạch. Không phải nói, cho nó nhìn xem là được rồi sao sớm chậm rãi sờ soạng bô nở viên đi ra. Sư phụ, đây là ta lần thứ nhất lấy được thần hạch đâu, hơn nữa còn là giai đoạn tuyệt phụ trên người người lớn. Ngài, bằng không, ngài cùng tiên thụ tiền bối, một người bô nở viên, lưu cho ta một viên nửa làm kỷ niệm đi nếu không, nàng liều lấy tính mạng bận rộn một trận. Sư phụ chỉ có bô nở viên nửa, thực tế quá thua lỗ. Tiên thụ tiền bối, ngươi không thích tuyệt phụ, vừa vặn, ta cu nở dê không thế. Sớm trong trẻo đồng âm, vang ở không gian bên trong, về sau, chờ ta đại sư huynh, nhị sư tỷ phi thăng, các loại tiểu sư muội cu nở dê lợi hại, bọn họ sẽ theo giúp ta cùng một chỗ đánh vực ngoại sản phong, đến lúc đó chúng ta đánh tới thân hạch, đều cho ngươi xem có được hay không nàng cường điệu cắn ra một cái xem chữ. Tiên thụ khả năng nghe không hiểu, thế nhưng là Lư Duyệt nghe rõ, hỗ trợ thuật lại về sau, lại cùng Lạc Tịch Nhi nói, lại nhỏ ba giọt linh dịch. Lập tức thiếu một khỏa thần hạch, nàng cũng nên lại cho điểm ngon ngọt.